Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, Cơ Lưu Vân xuất hiện. Mọi người đều biết, chỉ có đến siêu thoát cảnh hàng ngũ cường giả, mới có cơ hội hiểu thấu đáo một chút trong trời đất vĩ lực. Từ đó ở trong chiến đấu sử dụng thiên địa lực lượng, phối hợp tự thân nói. Hình thành đáng sợ lực công kích, một chút tư chất xuất chúng người, nhưng tại sắp bước vào siêu thoát cảnh thời điểm, hiểu thấu đáo một chút thiên địa lực lượng, giống Nguyệt Trung Thu dạng này, còn chưa bước vào thuế phàm cảnh cảnh giới đại thành tu già. Có thể điều động thiên địa lực lượng, là xưa nay hãn hữu, thuộc về Phượng Mao Lân Giác đồng dạng tồn tại, bây giờ... Vậy mà xuất hiện lần nữa một nhân vật như vậy, đây nếu là viễn cổ thịnh thế thời kỳ, dạng người này, nếu như dựa theo bình thường quỹ tích trưởng thành tiếp, tất nhiên có thể xưng là một phương cự phách, hô phong hoán vũ, thậm chí, có khả năng tung hoành thế gian, uy áp tinh không cũng không nhất định, về phần đại đế, đó chính là có thể gặp không thể cầu nhân vật, dạng người này. Vượt qua thiên mệnh chi tử, tự thân nói, có thể cùng thiên địa đại đạo cân bằng, đế giả, quan sát cửu thiên thập địa, như quân lâm thiên hạ, người phi thường có thể suy đoán. Bất quá, bọn họ lại sinh ở cái này thiên địa pháp tắc không hoàn toàn thời đại. Nhất định dừng bước tại siêu thoát cảnh đỉnh phong, không cách nào lại bước thêm một bước, bái đế. Bình tĩnh đứng thẳng ở trên bầu trời, một đôi thâm thúy con ngươi, tựa như có thể dung nạp bách xuyên sông lớn, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không phát ra được một điểm tiếng vang, đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Loại này lực rung động muốn so thánh hoàng cấp nhân vật xuất thủ càng đáng sợ. Hắn giống như là thế hệ thanh niên con đường bên trên không thể vượt qua một ngọn núi cao. Áp thiên hạ nam nhi hít thở không thông, bái đế huynh bớt giận, chúng ta tề tụ một đường, coi như làm thành bằng hữu, cần gì vì lúc trước một câu nói đùa mà lên hòa khí. Bỗng nhiên, đang tại đám người quan sát bái đế thời điểm, đường chân trời một mảnh kim vân cuồn cuộn mà đến, đám người nhìn tới, không khỏi giật mình. Kim Vân giống như là thực chất hóa một dạng quay cuồng hướng về phía trước. Bị toàn bộ phong bế thiên vực, cũng vô pháp ngăn cản Kim Vân sáng chói. Toàn bộ bầu trời bị chiếu rọi thành kim sắc, quang mang vạn trượng. Hắn là Cơ gia đệ nhị chí tôn, Cơ Lưu Vân, có người lên tiếng kinh hô. Vài ngày trước, rất nhiều người đều thấy được loại này cuồn cuộn ba vạn dặm Kim Vân. Bây giờ, Kim Vân xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên, càng cảm giác đại khí bàng bạc, uy thế khiếp người, chỉ thấy, kim sắc đám mây phía trên, một chuyến ba người cất bước đi tới, bọn họ ở trong hư không, giống như là như dẫm trên đất bằng, mỗi một bước rơi xuống mặc dù chậm chạp, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, chớp mắt là tới. Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào, nhìn xem Kim Vân bên trên một người cầm đầu, đó chính là Cơ Lưu Vân, là đại địch của hắn một trong, còn hơn nhiều Cơ Trường Hồng, khó có thể ước đoán. Cơ Lưu Vân, gánh vác cơ tộc đệ nhị chí tôn danh tiếng, hắn rất ít xuất thủ, có lẽ hắn sẽ không có bái đế như vậy ngạo nhân chiến tích, nhưng lại không người dám coi nhẹ hắn. Bởi vì hắn là cơ tộc đệ nhị chí tôn, mấy ngày trước hắn xuất quan thời điểm khủng bố cảnh tượng. Y nguyên rõ mồn một trước mắt, mọi người không thể nhìn tới. Một cái, giết, chữ thanh âm, ngưng kết thành hình, chấn áp mà xuống. Trong chớp mắt, dãy núi vỡ nát, khí thế kinh thiên, khủng bố như vậy thần thông bị người run rẩy. Thế hệ thanh niên có mấy người có thể cùng khiêu chiến. Hắn sinh một bộ long hổ chi tư, toàn thân có thần bí thần hoàn từng sợi ngưng kết, lại tùy theo từng sợi biến mất, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thoạt nhìn thần dị phi phàm. Hắn lông mi cuốn lên, có một loại vương giả khí thế, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hai người khác cũng bị Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt. Hai người này đồng dạng không đơn giản, một thân tu vi nghịch thiên, không thể so với bên người Cơ Lưu Vân kém hơn bao nhiêu. Một người trong đó phi thường tuấn mỹ, nếu như thay đổi một thân nữ nhi trang, nghĩ đến cũng sẽ không có người cảm thấy có bất kỳ không hài hòa cảm giác. Hắn toàn thân áo trắng bạch dày, không có nửa điểm cho bụi, giống như là mới từ cửu thiên rơi xuống tiên nhân đồng dạng. Phiêu giật linh hoạt kỳ ảo, sau Nguyệt Trung Thu thấy qua Tiêu Tuấn cùng Mộ Nghị còn muốn càng thêm xuất trần. Hắn đứng ở nơi đó, có một loại đặc biệt ý vị, giống như là không thuộc về thế gian này. Hắn là Nam Cung Lân, nghĩ không ra hắn lại cùng Cơ Lưu Vân đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ hai người là bạn tốt sao? Vì sao chưa từng nghe nói tới? Có người nhận ra Bạch Y thanh niên. Hắn cũng là Nam Vực thanh niên thiên tài, từng hữu hạnh được chứng kiến Nam Cung Lân vô thượng phong thái. Nghe thấy, Nam Cung Lân tay cầm ngưng huyết Giáng sinh, tên của hắn cũng là bởi vì này mà đến, bởi vì trong tay ngưng huyết đúng là một đầu hơi nhỏ thần thú Kỳ Lân đồ án, thật giả không biết. Nhưng là quy tắc này truyền văn lưu truyền cực kỳ rộng rãi. Hơn nữa đối phương trưởng thành quỹ tích đến xem, cũng không phải không có khả năng. Nguyệt Trung Thu nghe được những nghị luận này âm thanh, không khỏi âm thầm gật đầu. Thiên tài thanh niên quả nhiên đều có đủ loại bí mật. Tay cầm ngưng huyết Giáng sinh Nam Cung Lân, lời đồn là đại đế chuyển thế bái đế, còn có tổ long cửu tử chuyển thế tiềm long. Những người này, cái nào là hạng người phàm tục? Mỗi người có mỗi cái khí vận của người, cũng là thiên địa sủng nhi, có được vô tận khí vận. Người kia là ai? Nghĩ đến cũng không đơn giản a. Người này liền không nhận ra, bất quá có thể cùng Cơ Lưu Vân cùng Nam Cung Lân đi sóng vai, đã có thể được xem có lực nhất chứng minh. Đám người dần dần đem ánh mắt chuyển di hướng cái thứ ba thanh niên. Người này rất thần bí, không giống ba người khác một dạng, tùy ý xem xét liền biết bất phàm của bọn hắn. Người này ngược lại có vẻ hơi phổ thông, toàn thân áo đen, lẳng lặng đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên phát sinh tất cả. Cửu cực điện người, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, những người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn có được luân hồi yêu đồng. Rất nhanh liền ở cái này thanh niên trên người cảm ứng được ý tứ cửu cực trải qua chấn động. Mặc dù sức chấn động kia cực kỳ nhỏ bé, nhưng việc đáng tiếc bị Nguyệt Trung Thu tùy tiện bắt được. Bất quá, hắn cũng sẽ không quá để ý. Đại thế lực quan hệ trong đó, thậm chí có thể một bên đánh không màng sống chết, một bên chuyện trò vui vẻ. Dạng này sự tình phát sinh ở cửu cực điện cùng cơ tộc tầm đó, cũng tính không được quá mức kỳ quái. Ta chỉ là dạy dỗ một chút không biết cao thấp người, để bọn hắn biết rõ, chân chính đỉnh cao nhất thanh niên là một loại như thế nào tồn tại. Bái đế nhìn về phía Cơ Lưu Vân ba người, khóe miệng mang theo ý cười nói, chư vị cũng là quý khách, cũng là tương lai đế kinh thuộc về đứng đầu nhân tuyển. Cho nên, ta Cơ Lưu Vân còn mời mọi người bán cái mặt mũi, có tính cách tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tất cả ân oán chờ đợi đế kinh lựa chọn sở thuộc về sau, lại tính toán sau. Cơ Lưu Vân rất thông minh, không có trực diện đáp lại bái đế mà nói, tất nhiên người đã đến đông đủ, hiện tại mời ta nhị ca mở ra minh quan đàm, để mọi người thấy ngoại giới phát sinh tất cả. Cơ Linh Võ mở lời, hợp thời làm dịu không khí ngột ngạt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.